Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, đại năng xuất thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 3 ngày trước, nơi này sầm uất vô cùng, khắp nơi đều là nhà chọc trời, nhưng bây giờ, yên tĩnh bầu trời bên trong, đã không có bất kỳ ngăn che vật. Đã từng là thành phố Ca Đàm, hóa thành phế tích, không có trong phim ảnh siêu cấp anh hùng, chỉ có những thứ này mệt mỏi kiệt lực, cả người nhuốm máu chiến sĩ, nhìn xa xa màu vàng kim tầng mây, Lưu Kiệt đột nhiên mở miệng nói, Niếp Duyên, ngươi có nghe nói hay không qua một câu ngạn ngữ? Niếp Duyên sững sốt một chút, cái gì ngạn ngữ? Ánh ban mai không ra khỏi cửa. Ánh nắng chiều được ngàn dặm, trời muốn mưa, quốc tế người năng lực liên minh phái cấp 6 trở xuống hậu cần người năng lực cửa. Đến thành phố Ca Đàm tới quét dọn chiến trường, thu thập tàn cuộc là đặc biệt dây dưa thời gian sự việc, cần an bài xong mỗi một cái người bị thương. Còn muốn thu thập cũng ghi danh tán lạc ở đứng lên người khổng lồ tinh hạch cùng với con ngươi châu. Thời gian rất nhanh thì đến buổi sáng. Đúng như Lưu Kiệt nói, trên bầu trời màu vàng mây màu dần dần đã đi xa. Mây đen áp đỉnh, một tràng mưa như thác lũ vãi xuống. Lưu Kiệt nằm trên đất chưa bò dậy. Hắn vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết. Trong cơ thể lực lượng đã khôi phục một ít, nhưng là hắn cả người cũng đau. Giống như là một cái rất lâu không có vận động trạch nam đột nhiên tham gia chạy đường dài thi đấu. Như nhau, cái này 3 ngày, hắn giết quái vật quá nhiều, trong cơ thể lực lượng không biết đã tiêu hao hết bao nhiêu lần, cũng không biết khôi phục bao nhiêu lần, quá mệt mỏi, nước mưa rơi ướt Lưu Kiệt, vậy rửa đi Lưu Kiệt trên người máu loãng. Lưu Kiệt nhớ tới, thành phố Hương Tả trận chiến ấy chính giữa, thu thập tàn cuộc thời điểm, là giáo hoàng phất tay một cái. Rắc liền một tràng màu vàng kim mưa, những cái kia hạt mưa chính giữa, muốn đến là sáp nhập vào quy luật lực, mang cho mọi người hy vọng, vậy khôi phục mọi người thương thế. Nhưng mà, anh hùng đã đi xa, biến mất ở trong sông dài lịch sử. Trận chiến này, không có màu vàng mưa, cũng không có hy vọng, sau cuộc chiến phế tích chính giữa vô cùng yên lặng. Chỉ có luôn luôn truyền tới vội vàng tiếng bước chân, là sau nhân viên tiếp ứng đang dùng băng ca mang đi người bị thương. Màu đen mưa gió, chỉ có bi thương cùng tuyệt vọng, trời muốn mưa, Hoa Hạ, Bắc Kinh, một đảo vết nứt không gian không tiếng động triển khai, màu đen nước sông từ chính giữa dòng nước chảy ra, Lưu Kiệt mới vừa bị người đưa lên băng ca. Phải về nước tiến hành sau cuộc chiến điều dưỡng. Đột nhiên, một đạo khẩn cấp tin tức truyền tới. Cấp báo, Hắc Hà giáng thế, xuất hiện ở Bắc Kinh. Lưu Kiệt nghe vậy chợt một chút từ trên băng ca nhảy cờn lên. Cả người kinh mạch đều ở đây dùng đau đớn nói ra. Cổ thân thể này cần nghỉ ngơi. Lưu Kiệt nhíu mày một cái. Bên cạnh nhân viên y tế có chút bối rối nhìn Lưu Kiệt. Lưu Kiệt quan chỉ huy, ngươi bây giờ trạng thái thân thể, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Kiệt không nói gì, cắn răng thúc giục Tử Vân phi kiếm, đạp Tử Vân phi kiếm miễn cưỡng bay đến hậu cần doanh trại chính giữa. Ở một cái lớn trong lều tìm được Túy Kiếm Tiên, Lô Trường Ca nhóm cường giả cũng ở đây lều vải chính giữa nghỉ ngơi. Thấy Lưu Kiệt đi vào. Không ai nói cái gì, mặc dù Lưu Kiệt không phải người năng lực cấp 9, nhưng là bọn họ cũng đồng ý Lưu Kiệt thực lực. Các ngươi so ta hẳn phải rõ ràng, còn dư lại liên minh quân đoàn, không đủ để chống cự lại một lần nữa đánh vào. Lưu Kiệt thần sắc lạnh như băng, ai vậy không nghĩ tới, bên này thành phố Ca Đàm mới vừa kết thúc, một bên khác Bắc Kinh lại lần nữa Hắc Hà giáng thế. Cái này cho người mang đến vô hạn khủng hoảng, coi như quốc tế người năng lực liên minh liều sống liều chết. Bỏ ra tổn thương giá thê thảm, tái chiến cái 3 ngày, ngăn cản Bắc Kinh lần công kích này. Ai nào biết, có thể hay không ở Bắc Kinh kết thúc chiến đấu sau đó. Hắc Hà lại sẽ ở một địa phương khác dáng thế. Lô Trường Ca trầm giọng nói, chúng ta rất rõ ràng, nhưng là, người cũng hẳn rõ ràng. Lần này thành phố Ca Đàm trong đại chiến chiến đấu, chúng ta điều động phần lớn quân đoàn, cũng tổn thất thảm trọng. Các chiến sĩ vậy đều tiến vào chiến đấu khôi phục trạng thái. Không thể nào để cho những chiến sĩ này lại đi Bắc Kinh tiếp tục chiến đấu. Liền ngay cả chúng ta những thứ này đứng đầu cấp 9. Cũng không lực tái chiến. Lưu Kiệt trầm ngâm một chút. Trong mắt lộ ra kiên định. Để cho ta trở về đi thôi. Ta đem di tích tộc người thả ra. Hơn nữa còn dư lại không có tham gia thành phố Ca Đàm trận chiến này quân đoàn. Hẳn có thể chống cự ở đứng đầu cấp 9 mà nói. Tóm lại vẫn là có mấy vị di tích tộc người nhân hoàng cũng có thể tham chiến. Lưu Kiệt vậy không nghĩ tới. Di tích tộc người cái này một lá bài tẩy. Nhanh như vậy thì phải lật ra. Đây là Lô Trường Ca đột nhiên cầm điện thoại di động lên. Tra xét trên điện thoại di động một cái tin tức sau đó. Thua giọng nói. Không cần nóng nảy. Mới vừa nhận được tin tức. Những người đó tham chiến. Chúng ta Hoa Hạ nội tình thâm hậu. Có những người đó ra tay. Chí ít. Quỷ dị quốc ở Bắc Kinh nháo không ra loạn gì. Những người đó. Lưu Kiệt nghĩ tới. Lô Trường Ca là chỉ Hoa Hạ những cái kia sinh sôi nảy nở liền mấy ngàn năm lánh đời tông môn. Trong đó cường giả phồn hơn. Lánh đời tông môn từ trước đến giờ khiêm tốn. Trên lịch sử trải qua rất nhiều loạn thế. Cũng không có ra tay. Lần này nhưng đứng ra. Đây là một cái tin tốt. Cũng là một cái tin tức xấu. Bắc Kinh sẽ không rối loạn. Nhưng là những cái kia cường đại lánh đời tông môn tất cả đi ra. Thuyết minh cũng là bị dồn đến không xuất thủ không được trình độ. Trên lịch sử, Hoa Hạ trải qua rất nhiều lần hỗn loạn, lánh đời tông cũng không có cửa ra tay, là bởi vì là lánh đời tông môn cũng biết, vậy không đả thương được Hoa Hạ căn cơ, mà lần này, bọn họ ra tay, thuyết minh, Hoa Hạ căn cơ đều có thể không vững chắc, quỷ dị quốc quá mạnh mẽ, những thứ này lánh đời tông môn lại cũng không tĩnh tâm được. Ẩn núp tại thế gian siêu phàm tuyệt luân thế lực, cũng xuất thế, loạn thế buông xuống, thời khắc này Bắc Kinh, người năng lực liên minh đã phái ra còn dư lại tất cả quân đoàn, đem quần chúng tiến hành giải tán. Hoa Hạ gần đây có xây cất cuồng ma danh xưng là ở chỗ tị nạn xây dựng lên, và tị nạn phương án phương diện thiết kế là so thành phố Ca Đàm còn tân tiến hơn. Rất nhanh liền sơ tản ra một cái khu vực tương đối an toàn. Chân trời lại từng đạo hố đen mờ. Các môn đệ tử của các phái xông ra. Thậm chí có tông môn. Căn bản không cần cửa không gian truyền tống. Trực tiếp lái một cái vạn trượng phi thuyền. Phá không tới. Trên đó ngồi đầy liền nhiều cường giả. Cái này vạn trượng phi thuyền. Chỉ sợ cũng là linh năng lĩnh vực trên lịch sử. Đã từng vô cùng là huy hoàng tồn tại, tản ra tang thương khí tức cổ xưa. Hôm nay, lại không thể không để cho phần này huy hoàng chết mà sống lại. Hạ xuống lần nữa thế gian, Hoa Hạ nội tình quá thâm hậu. Mấy ngàn năm qua, Hoa Hạ văn hóa vẫn luôn là trên thế giới đứng đầu. Dựng dục không biết có nhiều ít lánh đời tông môn. Một ngày này, Hoa Hạ để cho toàn thế giới đều kinh hãi, lánh đời tông môn hội tụ đi ra ngoài lực lượng, lại là so toàn bộ quốc tế người năng lực liên minh mạnh hơn. Cũng khó trách Lô Trường Ca sẽ nói, có bọn họ ở đây, quỷ dị quốc ở Bắc Kinh nháo không ra loạn gì, thế giới các nước đều âm thầm chắc lưỡi hít hà, nguyên lai Hoa Hạ là như vậy tồn tại nguy hiểm, từng đạo sáng chói bóng người. Từ chân trời nhanh chóng tới, ngưng mắt nhìn Hắc Hà bên trong, những thứ này sáng choi bóng người, không một không phải đứng đầu cường giả cấp 9, thậm chí có một số người,